Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Hố Bẫy Ngựa Nghĩa Thu Từ Công Minh. Điển Vi thấy chủ công có như thế tự tin, đem tâm sự thả xuống, uống thuốc xong ngủ say sưa đi qua. Lô Âm cùng Lưu Biện đi trở về trong phòng, nhìn thấy tấm kia giường, mặt liền ửng hồng lên. Chủ công, đối phương có một thành viên đại tướng rất lợi hại, không tại Âm Âm bên dưới. Từ Hoảng, Từ Công Minh, người này đương nhiên là lợi hại. Lưu Biện gật gù, nhất định phải thu hàng mới tốt, không muốn hắn suýt chút nữa hại Sơn Quân, Âm Âm phải đem hắn thủ cấp cắt lấy. Chấm ngoặc kép, Lô Âm một câu nói còn chưa nói hết, đã bị Lưu Biện đem miệng nhỏ niêm phong lại, vành cao nơi lại truyền tới cảm giác khác thường. Chấm ngoặc kép, trong đầu chuyện gì đều không. Từ Hoạt cũng bị ném đến thiên ngoại. Lô Âm rất hưởng thụ chủ công yêu thương, lập tức đầu nhập đi vào. Ngày mai muốn cùng Từ Hoàng quyết chiến, tối nay cũng không dám lưu ngươi. Một trận triền miên, Lưu Biện cười như không cười nhìn Lô Âm. Chủ công, Từ Hoàng quả thực để ngươi yêu thích. Lưu Biện gật gù, thầm nhủ trong lòng nói. Trương Văn Viễn ở bến Tiêu Giao giết đến Giang Đông Tiểu Nhi không dám khóc nỉ non. Quách Bá Tể ở Ngũ Trượng Nguyên để Khổng Minh rất nhiều diệu kế không hề đoạt được. Từ Công Minh ở Phiền Thành đem Quan Vũ ngăn cản không có một tia tính khí. Hán mạt trong lịch sử cũng chỉ có như vậy mấy người đây. Nghĩ đến Quách Hoài, Lưu Biện phòng trừng hiện tại cũng là ăn mặc mở ngăn quần. Bất quá hắn lão cha Quách Huẩn, thông qua Điền Phủ, Lưu Biện tin tưởng rất nhanh sẽ có thể câu kết. Chủ công, có cách nào thu phục Từ Hoàng sao? Lô Âm bị Lưu Biện một trận tình cảm thế tiến công, tâm tư liền cùng Lưu Biện hợp ở một chỗ. Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Âm, trời sáng, sẽ là ngươi thành danh cuộc chiến. Trời sáng, một viên tướng tinh đem sẽ ở Toan Tảo thăng lên, mà xem phong đến vì ngươi mưu đồ một phen. Ngày mai, Bạch Ba quân gần 8 vạn người mã toàn mấy. Lưu Biện 6.000 tinh binh cũng bày trận xong xuôi. Lưu Biện đem các hạng công việc lần thứ hai từ từ căn dặn Lô Âm một phen. Liền phi mã xuất trận, dương búa hét lớn, đối diện một đám già áo túi cơm, cắm vào yết giá bán công khai thủ đồ. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, mau mau gọi Từ Hoàng xuất trận, cùng ta nhất quyết sinh tử. Quách Thái, Dương Phụng, Lý Nhạc bị mắng sắc mặt đỏ chót. Dương Phụng kêu to, Từ Hoàng ở đâu rồi? Từ Hoàng thúc vào bụng ngựa xuất trận, tâm trung khí phẫn khó bình, cầm trong tay đại phủ chỉ về Hà Phong. Hôm nay hai người chúng ta không chết không thôi, nếu ai chạy trốn liền không tính hảo hán. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Công Minh lời nói chính hợp ý ta, giải thích thôi thúc Bạch Long mà đến. Từ Hoàng cắn chặt hàm răng, khai thiên phù vẽ ra hô khiếu chi thanh, hướng về Lưu Biện phủ đầu chạy đi. Lượng ngựa tương giao, hai tướng chém giết, búa lên nơi như sấm công nổi giận, búa bổ đến giống như ma thần lâm thế, sóng khí mãnh liệt, chiến ý ngập trời, bất chi bất giác liền chiến 40 hiệp. Lưu Biện đem song chùy vừa thu lại, nằm dạp người ở Bạch Long bên trên, hướng về phía tây chạy đi. Từ Hoàng sững sờ, cảm giác đối thủ cũng không có dấu hiệu thất bại, không khỏi do dự. Công Minh, dám đến thử xem phong lưu tinh chùy sao? Dương Phụng thấy thế, quay về Từ Hoàng hét lớn, đuổi tới, giết hắn. Từ Hoàng vô pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đuổi theo. Lưu Biện khóe miệng lại cười, đem Bạch Long tốc độ hạ xuống được, lượng kỵ đạp lên bụi mù, một hồi liền không thấy tăm hơi. Đối diện Bạch Ba quân bắt đầu có hành động, Lô Âm lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Đây còn là chính mình lần thứ nhất chỉ huy quân đội tác chiến đây. Bạch Ba trung tướng thấy hai người kia giết tới một bên, Ở Quách Thái hiệu lệnh dưới, trận hình bắt đầu di chuyển về phía trước, hướng về Lộ Âm vượt trên tới. Ổn định, ổn định, chủ công nói, trận chiến này tất thắng. Lộ Âm liên tục vì chính mình tiếp sức, đứng ở trên đài cao cầm trong tay cờ xí vung lên mấy lần. 6.000 tinh binh liền tạo thành một đạo hình cung trận. Đây là cái gì trận pháp? Dương Phụng chưa từng thấy, không nhịn được hỏi lên, quản nó cái gì trận pháp? Địch quân 6.000, quân ta 7 vạn có dư, cứ như vậy giết tới, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản? Lý Nhạc trong tiếng hô mang theo hưng phấn. Quách Thái vừa thấy đối phương người đáng thương kia ngựa, gật gù, quân ta chiếm hết ưu thế. Cái này Hà Hán Hưng cũng là qua quýt bình thường hạng người. Dĩ nhiên lấy 6.000 bộ binh cùng chúng ta dã chiến. Chỉ cần nhất chiến phá đi, toàn tảo trong thành tài vật đều là chúng ta. Ha ha ha ha. Bạch ba đầu lĩnh nhóm phát sinh chấn thiên cười lớn. Song phương binh lính chậm rãi tiếp cận, tiền đạo đã bắt đầu kịch liệt giao hỏa. Lộ Âm đứng ở trận sau nơi đài cao, bắt đầu chỉ huy chính mình bình sinh lần thứ nhất đại chiến. Xem ám khí, Lưu Biện xoay người lại vung tay lên. Từ Hoàng vội vã né tránh, không ngờ Lưu Biện lại là giả thoáng một chiêu, trong miệng cười lớn hướng về phía trước chạy đi. Hà Hán Hưng là tốt hán liền dừng lại đường đường chính chính đánh một trận. Như ngươi vậy tính toán có ý gì? Từ Hoàng có lòng không truy, nhưng lại sợ sau khi trở về bị cho rằng thông đồng với địch. Viên này thủ cấp nhưng là không gánh nổi, nhìn liền muốn đuổi theo. Từ Hoàng mừng thầm trong lòng, đại phủ đã vung mạnh lên. Đột nhiên Bạch Long một cái hí dài, làm khoảng không nhảy một cái, vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Từ Hoàng trong lòng cả kinh, còn chưa hiểu là tình huống thế nào, chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, liền cả người lẫn ngựa ngã vào hồ bẫy bên trong. Lưu Biện đánh ngựa mà quay về, nhìn trong hố Từ Hoàng, cười ha hà, lấy đạo của người, trả lại cho người. Công Minh huynh có từng chịu phục, cái hầm kia cao 2 trượng có dư. Từ Hoàng đứng ở trong hố, Lưu Biện canh giữ ở phía trên, vô pháp thoát vây, ám nghiễn hại người không phải hảo hán. Từ Hoàng tức giận nói, Lưu Biện chỉ vào Từ Hoàng, người đêm đó không phải là cũng biết một cái hố bẫy sao? Binh bất yếm trá, Công Minh huynh quen thuộc binh thư, còn nói ngây thơ như vậy nói. Từ Hoàng nghe xong thở dài một hơi, gật đầu nói, lắc thua dưới tay ngươi, không lời nào để nói, hy vọng ngươi đao phong lợi một ít, đến thoải mái. Lưu Biện lắc đầu một cái, Công Minh huynh, ngươi từ nhỏ khổ đọc binh thư, chăm chỉ kiểm phác, ngực có đại trí, khó nói chính là vì hôm nay một đao này sao? Từ Hoàng vừa nghe lời này, nhất thời sững sờ ở trong hố thật lâu không nói gì. Lưu Biện tiếp tục nói, người cổ đại thường biết sầu lo không gặp được hiền minh quốc quân. Nếu như Công Minh may mắn gặp phải minh chủ, có phải hay không cần làm lập công đền đáp quốc quân? Có thể nào động một chút là đàm luận sinh tử đây? Từ Hoàng đang hố bên trong bắt đầu tự hỏi, Lưu Biện trong lòng cười thầm. Đây chính là ngươi sau đó muốn nói chuyện, nên rất hợp ngươi tâm ý đi. Hán Hưng tướng quân, vậy ngươi cho là người nào là hiền minh quốc quân đây? Từ Hoàng muốn nửa ngày, mở miệng hỏi, Lưu Biện cũng không nói gì, chỉ là đem vạt áo chiếu lấy ra cho Từ Hoàng nhìn kỹ. Hán thiếu đế Lưu Biện làm sao? Vừa nghe là thiên tử, Từ Hoàng con mắt lóe sáng. Lưu Biện đặt ở trong mắt, đem ý cười thu liễm. Công Minh huynh dũng hơi, vì là thế chi tướng tài, tội gì khuất thân ở Bạch Ba quân, rơi vào cái tặc nhân xưng hào. Thiếu đế vì là đương kim thiên tử, đang tại mời chào nghĩa sĩ, thề phải khôi phục Đại Hán vinh quang. Công Minh sao không khí ám đầu minh, cùng thiên hạ quần hùng chung nâng đại nghiệp, được đến phong vợ manh tử, thiên hạ dương danh. Từ Hoàng nghe vào trong tai, biểu hiện biến ảo, lưu biện hơn nữa một cây đuốc, chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Công Minh huynh gặp gỡ Thiêu Đế như vậy có thể sự tình chi chủ. Nếu như cùng thời cơ bỏ lỡ cơ hội, thực sự không phải là đại trượng phu gây nên vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.